Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. The New này quăng ra, đã hôn mê bất tỉnh ngả đông ba trực tiếp một cái đường vòng cung hướng Linh sau lưng rơi xuống. Kết quả vừa mới đem sức chiến đấu tăng lên Linh bi kịch. Bị đủ loại đạn năng lượng đập ngay chính giữa. Oanh, oanh, oanh. Ba cái sức chiến đấu tại 40.000 khoảng chừng người phát ra đạn năng lượng. Một thoáng đem Linh nổ hấp hối. Nhưng mà hắn lại ngăn trở Quy tiến sĩ cho ăn chính mình đậu tiên ý nghĩ. Quy tiến sĩ vội la lên. Người ngốc a, lại không ăn đậu tiên ngươi không phải chết chỗ này không thể. Linh thở gấp nói. Trước, đừng vội, chả, chưa đến thời điểm, nhất định phải chờ. Chờ bọn hắn sau khi rời đi mới ăn. Bọn hắn có tham chắc khí. Ta ăn một lần đậu tiên. Ta điểm ấy sức chiến đấu sẽ lập tức bại lộ trong mắt bọn hắn. Trước xem tình huống một chút đi. Quy tiến sĩ tình thế khó xử. Vậy làm sao bây giờ? Linh có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc cái kia ngải. Ngả đông ba cách khoảng cách có chút xa. Nếu không ném một hạt đậu tiên cho hắn. Đem hắn khôi phục như người bình thường. Để bọn hắn chó cắn chó liền. Liền có trò hay để nhìn. Nếu như có thể sống sót. Người nhất định phải cho ta. Trà cho ta một thoáng hôm nay hoàng lịch. Phía trên là không phải viết. Không nên đi ra ngoài. Quy tiến sĩ thấy The New bộ đội đặc chủng đình chịu anh kích. Trong lòng biết chờ bọn hắn đem này đầy trời bụi đất thổi tan. Linh cùng ngả đông ba ra hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Liền đem là toàn kịch chung thời điểm. Quy tiến sĩ vừa nghĩ tới trước đó thù lớn chưa trả. Làm linh hồn phụ thể tại khác trên người một người về sau. Lại sắp chết tại tinh tế cường đạo trong tay. Trong lòng liền bi phẫn dị thường. Nghĩ thầm thật chẳng lẽ như rừng hiệp nói. Hôm nay không nên đi ra ngoài. Một cơn gió lớn thổi qua. Thổi ra bụi đất. Năm nhân ảnh xuất hiện ở trong mắt Linh. Toàn thân hắn rách tung tóe. Không có một chỗ hoàn hảo làn da. Mặt mũi tràn đầy vết máu mơ hồ ánh mắt. Đã xem không rõ lắm người. The New bộ đội đặc chủng tiếp cận về sau. Ngoại trừ nhìn thấy ngả đông ba bên ngoài. Lại ngoài ý muốn phát hiện Linh. The New che ngực. Xem xét Linh đã muốn chết mà không được chết bộ dáng. Ho khan nói. Khụ, khụ, cổ. Cổ lỗ nhiều, cái này giao cho ngươi. Nói đi hướng ngả đông ba bay đi. Rikum, Jisoo, bắt ta theo sát phía sau. Mập lùn bốn mắt từ cổ lỗ nhiều bẹp miệng. Buồn bực nói, thật sự là đủ. Mỗi lần đều như vậy. Cái gì rách dưới rác rưởi đều để ta thu thập. Cổ lỗ nhiều bay đến Linh bên người. Gặp hắn hô hấp đều tựa hồ khó khăn. Lẩm bẩm nói. Xem ra ngươi là ngả đông ba thủ hạ. Hôm nay tính ngươi may mắn. Gặp ngươi cổ lỗ bao lớn ra. Ta người này là nhất thiện tâm. Nhận không ra người thống khổ. Liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Cáp. A. Cổ lỗ nhiều tiện tay bay bổng hướng trên mặt đất vạch một cái hất lên. Một cây dài đến một xích mũi nhọn hình tảng đá cắm ở Linh ngực. Đem hắn đóng ở trên mặt đất. Cổ lỗ thấy nhiều Linh kêu thảm một tiếng sau không một tiếng động. Cũng không lên trước xem xét. Hướng The New đám người bay đi. Linh cảm thấy mình muốn chết tha hương hắn tinh. Mơ hồ nghe được bên tai có âm thanh truyền đến. Đội trưởng, ngả đông ba không còn thở. Trái tim đều đã ngừng đập. Cổ lỗ nhiều, người cái kia thế nào? Còn có thể thế nào? Bị ta đóng đinh trên mặt đất. Tốt, trở về đi. Lúc trước đem ngả đông ba cỗ thân thể này bị thương quá độc ác. Ta phải nhanh đi về trị liệu. Trị liệu chậm, sức chiến đấu còn không bằng ta vừa rồi cỗ thân thể kia. Chúng ta liền bạch mang. Chúng ta đi. Vù, vù, vù. Ngoặc kép, Quy tiến sĩ thấy một lần The New bộ đội đặc chủng người bay hướng lên bầu trời. Liền vội vàng cấp Linh cho ăn một hạt đậu tiên. Linh một cảm thấy có khí lực. Liền đưa tay đem ngực tảng đá rút ra. Phốc, chấm ngoặc kép, một tiếng, một cỗ máu tươi phun tới liền không có lại chảy ra. Bởi vì bị đậu tiên công hiệu kềm chế, Linh vừa khôi phục như người bình thường, liền lập tức đem sức chiến đấu áp chế đến thấp nhất. Sợ lại đem Zernil bộ đội đặc chủng thu hút trở về. Còn tốt, tại hắn cảm ứng xuống, mấy người kia khí tức tàm tàm đi xa, mãi đến gần như không phát hiện được. Linh nhìn xem khắp nơi bừa bộn chung quanh, vừa rồi ẩn náu đỉnh núi đã bị san thành bình địa. Nơi xa một cái hố to, theo gió thổi tới, cho bụi lại chậm rãi bay lên. Linh khóc không ra nước mắt. Ai, không nghĩ tới vừa tới Đông Côn Tinh, liền nhận lấy như thế nhiệt liệt hoan nghênh. Hôm nay nhất định là một cái không nên đi ra ngoài. Thế nhưng nghi động thổ tháng ngày, Linh đi vào cái kia trước sát đam tinh tế tập đoàn đội thứ nhất dài, ngả đông ba trước người. Nhìn xem hắn nguyên bản một tấm mặt chết lên mặt mũi tràn đầy vết máu. Nghĩ thầm, người bộ này dung nhan cho tới bây giờ mới chết cũng thật không dễ dàng. Ta một người địa cầu, hôm nay nắm lấy chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, đưa ngươi chôn đi, ngươi còn tính là tốt, chết ở quê hương, chấm ngoặc kép. Linh bỗng nhiên nghĩ đến hắn thân thể này là cái kia Zernil. Này cũng không biết có tính không là chết ở quê hương. Liền không còn nói lung tung, bắt lấy ngả đông ba một cái cánh tay, chuẩn bị đem hắn kéo tới bên cạnh trong hố đi. Khụ, khụ, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới này khẽ kéo động, ngả đông ba lại ho khan, đem Linh giật nảy mình. Oa, cái quỷ gì? Chẳng lẽ nói ngươi cũng giống như ta? Trước già chết, lại phục dụng có thể trị thương thế đồ vật. Linh hồ loạn suy nghĩ một chút, liền phủ định này một cái ý nghĩ. Rất không có khả năng. Thân thể của hắn là bị đổi qua. Zernil không có khả năng đổi một cái dạng này thân thể cho hắn. Đây không phải tìm phiền toái cho mình sao? Linh đưa tay thăm dò ngả đông ba trái tim. Cảm thấy nhịp tim. Này cũng không biết là cỗ thân thể này cường hãn. Vẫn là ngươi này cái linh hồn cường hãn. Zernil nhóm người này như thế đánh cũng không đánh chết ngươi. Ngươi cũng làm thật lợi hại. Linh tán thưởng ngả đông ba đồng thời. Nhưng lại phát sầu. Ta đến cùng muốn hay không cứu hắn đâu. Muốn nói cứu đi. Cứu sống đằng sau mặc kệ lực chiến đấu của hắn là khôi phục lại Zernil 70.000. Vẫn là hắn trước đó cỗ thân thể kia sức chiến đấu con số. Ta đều rất khó là đối thủ của hắn. Hắn chi thân thể sức chiến đấu hẳn là so 70.000 chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nếu không Zernil không có khả năng tốn công tốn sức tới cùng hắn trao đổi thân thể. Muốn nói không cứu đi. Đây cũng là một cái rất tốt thu hoạch được cường viện cơ hội. Vừa vặn hắn cùng Zernil đám người này kết thâm cừu đại hận. Mà lại tựa hồ hắn cũng bị hắn hiệu lực thượng cấp cho từ bỏ. Cứu được hắn sau, có thể cùng hắn kết làm đồng minh. Đã đến một cường viện, lại có thể đối tinh tế cường đạo tình huống làm hiểu rõ. Linh đang do dự thời khắc, ngả đông ba lại một tay nắm lấy bắp chân của hắn. Nhanh, nhanh cứu, ta, chấm ngoặc kép, một chảo này đem Linh dọa đến nhảy dựng lên. Ôi ta đi, kém chút đem ta dọa cho chết. Ngả đông ba này đoán chừng là chút sức lực cuối cùng. Bị Linh cái nhảy này về sau, hai mắt tái đi, lại đã hôn mê. Quy tiến sĩ thúc giục nói, nhanh lên hạ quyết định đi, cứu hay là không cứu, phải cứu liền mau cứu, bằng không thì liền không còn kịp rồi. Hắn thân mệnh đặc thù đang không ngừng yếu bớt, liền sắp phải chết. Linh xin giúp đỡ nói, ý của ngươi thế nào? Quy tiến sĩ nói, ta cảm thấy đến độ có thể, tùy ngươi. Linh buồn bực nói, ngươi cái này cùng không nói một dạng. Thời gian cấp bách, Linh không kịp nghĩ nhiều nữa. Cắn răng nói, mặc kệ nó, trước cứu được lại nói. Nói đi lấy một hạt đậu tiên nhét vào ngả đông ba trong miệng. Nhét xong ngay lập tức đem khí tức buông ra. Vừa tung người bay đến 100 mét có hơn nằm dạp trên mặt đất. Mấy giây chồng qua về sau, ngả đông ba một đôi mắt cá chết vừa mở. Ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, lập tức giang hai tay ra mở ra đến, không thể hiểu được mà nhìn xem hai tay. Sau đó giống cương thi một dạng đầu gối đều không cong. Thẳng tắp đứng dậy, nhìn một chút đã khôi phục làm hoàn hảo không chút tổn hại thân thể. nắm chặt hai quả đấm hô to một tiếng. Oa ha ha ha, ta không chết, ta không chết, ta không chết, ta không chết, ta không chết, ta không chết. A, thét lên cuối cùng nắm chặt hai quả đấm hướng về sau hất lên. Một cỗ mãnh liệt khí từ trên người hắn lan ra. Oanh, cỗ này khí khuấy động đến chung quanh cắt bay đá chạy. Gió xoáy lên cho bụi hướng về phía chung quanh bay ra. Ngả Đông Ba ngửa đầu điên cuồng gào thét. A, Giờ Niu, ta Ngả Đông Ba chắc chắn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đưa ngươi đánh thành cho cặn bã mới có thể tiêu mối hận trong lòng ta. Còn có cái kia mập lùn bốn mắt tử. Ta muốn một trưởng đánh nổ ngươi cái kia buồn nôn lục đầu. Còn có các ngươi, Rikum, Jisoo, Bata, các ngươi toàn bộ Giờ Niu bộ đội đặc chủng người cũng đừng nghĩ chạy. Hung tợn hô xong về sau, Ngả Đông Ba mặt âm trầm nói, không lợi đạt, nghĩ không ra ngươi như thế trở mặt vô tình. Đừng nghĩ đến đám các ngươi huynh đệ ba người thiên phú chiến đấu cao liền có thể muốn làm gì thì. Làm, ta Ngả Đông Ba đã thề, sớm muộn có một ngày muốn hướng các ngươi nợ máu trả bằng máu. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Ngả Đông Ba cúi đầu nhìn một chút cỗ thân thể này. Hai tay trên đầu sờ lên, nguyên bản quen thuộc hai cái sừng không thấy, lại sờ đến một đầu mái tóc, buồn bực nói, Giờ Niu cái này hỗn đản là cái gì phá thân thể, đại nam nhân còn giữ như thế tóc dài, còn có này một thân màu hồng làn da, ách, thật buồn nôn, ta phải nghĩ một chút biện pháp, chấm ngoặc kép, oanh, vù, Ngả Đông Ba dậm chân một cái. Trên mặt đất bước ra một cái hố to sau bay mất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.